Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Bách Thảo Kinh Thư. Hiên viên xuất thế, Ngộ Đạo dừng một chút lại nói, đây là giải độc hoàn. Giữa phàm thế cái gì độc thuốc đều có thể giải trừ. Đầy đủ bảo đảm nhân hoàng không lo. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, thần nông nếm thử Bách Thảo. Ở đời sau thời điểm liền có miêu tả, cái này giải độc hoàn cùng Bách Thảo Tiên là hắn tốn hao đại lực khí luyện chế. Ngộ Đạo đã sớm xem rõ ràng, đem hai kiện đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Người khác hoàng thành là thứ nhất cái bị độc chết, cái kia chính là Bồng Lai Tiên Đảo thất trách. Quỳnh Tiêu gặp hậu tâm bên trong cao hứng, ứng nói, nhiều tạ ơn sư tôn. Nói, nàng nhanh chóng đem Bách Thảo Tiên và giải độc hoàn nhận lấy. Sau đó, Quỳnh Tiêu hướng Ngộ Đạo cáo từ trở về nhân tộc bộ lạc. Thần nông thị thấy sư tôn trở về sau, lại lấy được Bách Thảo Tiên, hắn đối với giải quyết nhân tộc sự tình càng có lòng tin. Sau đó thần nông thị rời đi đô thành, trên đường đem các loại dược thảo toàn bộ nếm thử lượt, nhìn xem trong đó phải chăng có thể dùng ăn, đồng thời kiểm tra dưới thích ứng cái nào loại đau đớn. Thần nông thị đem những này toàn bộ ghi chép lại, sau đó thông cáo tất cả nhân tộc, miễn cho xuất hiện ăn nhầm mà chết. Tuy nói nhân tộc bên trong trưởng lão, còn có từng cái bộ lạc tộc trưởng, thấy thần nông thị mạo hiểm như vậy, cực lực khuyên can, nhưng thần nông thị chủ ý đã định, trên đường đi thử nghiệm Bách Thảo, lấy thân thử độc, thậm chí chuẩn bị hai cái túi. Những cái kia có thể ăn 743 cùng không thể ăn toàn bộ tách đi ra. Thời gian trôi mau, trong hồng hoang cỏ cây loại hình sao mà nhiều. Thần nông thị đi lại mấy chục năm, từ đầu đến cuối không có đem các trồng thảo dược nếm thử hoàn tất. Nhưng tuyệt đại bộ phận thảo dược đều bị hắn ghi chép. Hắn chân đều mài hỏng ra về sau, đều không có dừng chút nào nghỉ. Những năm này tuế nguyệt bên trong, nếu không có Ngộ Đạo chuẩn bị tốt giải độc hoàn, chỉ sợ thần nông thị đã sớm chết rơi mấy chục về đi. Nhưng thần nông thị mấy chục năm bên trong thu hoạch thế nhưng là không nhỏ. Nghiên cứu dược lý, tập được tay thiên hạ vô song y thuật. Một ngày này, thần nông thị đi vào tòa dưới chân núi lớn, nhìn qua trên ngọn núi mây mù mờ mịt, đường núi dốc đứng đá lởm chởm, phảng phất là không có lên trời cái thang dạng. Đột nhiên thần nông thị ánh mắt ngưng tụ, nguyên lai là dốc đứng trên mặt đá, có mấy con khỉ lông vàng trên dưới nhảy lên động, mỗi con khỉ bắt lấy đối phương cái đuôi, hắn kế thượng tâm đầu có, thần nông thị dựng lấy mây đỡ, từ xuân thiên dựng đến đông thiên, mặc kệ phá gió dưới mưa, dòng dã một năm, cuối cùng dựng vào 365 tầng, cái này mới đạt tới trên đỉnh núi. Tháp này là hậu thế thần nông giá tồn tại. Thần nông thị làm tốt mây đỡ về sau, không có chút dừng lại, hướng phía trên đỉnh núi leo mà đi. Đứng tại đỉnh núi lúc lãnh hội cái này vô hạn phong quang lúc, quả nhiên là có loại hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Khí thế, thần nông thị ở trên đỉnh núi, chuẩn bị tiếp tục nếm thử Bách Thảo. Bất quá dưới mắt trời đã tối, đường núi dốc đứng, càng không tốt đi, thần nông thị dứt khoát đánh lửa, ngồi xuống nghỉ ngơi trước. Ngày thứ hai trời vừa sáng hắn liền xuất động, trên đỉnh núi, có loại màu vàng cỏ non, nụ hoa khẽ trương khẽ hợp, thần nông thị trong lòng hiếu kỳ, ngay lập tức đem diệp tử để vào trong miệng nhai. Rất nhanh hắn bụng 10 phần khó chịu, phảng phất là ruột muốn từng tấc gãy mất dạng. Đây chính là hậu thế lừng lẫy nổi danh đứt ruột cỏ. Thần nông thị tranh thủ thời gian ăn giải độc hoàn, thế nhưng là lần này hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, vậy mà trực tiếp ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Quỳnh Tiêu đột nhiên xuất hiện, nhìn lấy thần nông thị mấy chục năm bên trong ngày qua ngày nếm thử Bách Thảo. Nàng trong bụng thầm nghĩ, chỉ có cái này loại không biết sợ tinh thần có thể làm người tộc hy sinh vì nghĩa, mới có thể lên làm nhân hoàng đi. Sau đó Quỳnh Tiêu xuất thủ, đem thần nông thị trên người độc dược bài xuất đến, cuối cùng là để hắn trốn qua một kiếp. Thần nông thị tỉnh lại sau thấy Quỳnh Tiêu, dập đầu nói, gặp qua sư tôn, đa tạ ngài ân cứu mạng. Nói, hắn té quỵ dưới đất, cảm kích vạn phần, thần nông thị trong lòng không sợ chết. Hắn chỉ sợ không thể hoàn thành nếm thử bách thảo vĩ đại công trình. Quỳnh Tiêu nhàn nhạt nói, thần nông thị, trên tay ngươi bách thảo tiên, nên cực kỳ lợi dụng mới được. Nói, bi dây nàng trong bụng thầm nghĩ, kỳ thật cũng là thần nông chủ quan. Nếu dùng bách thảo tiên trước thử một chút thuốc tính, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đúng đúng, thần nông thị liền vội vàng gật đầu. Chính yếu nhất hắn vẫn là muốn tự mình nếm thử. Sau đó căn cứ tự mình y học phối hợp, đang nghiên cứu chút đối bệnh lý phương pháp trị liệu. Quỳnh Tiêu một chút đầu ứng đạo. Sau đó, sư đồ hai người lần nữa tách rời. Thần nông thị tiếp tục thử nghiệm bách thảo. Từ nay về sau, thần nông thị thử nghiệm từng mảnh dãy núi hoa cỏ. Đa số là dùng cây gỗ dựng phương pháp. Leo lên, thần nông thị nếm thử ra mấy trăm loại đối với nhân tộc hữu dụng thảo dược, mà trong hồng hoang đa số phàm cỏ đều nếm qua. Lúc này thần nông thị đi ra đã có 30 năm. Hắn dự định trở về chỉnh lý mình học. Đi qua những năm này cố gắng, hắn chỉnh lý ra bộ thần nông bách thảo kinh. Từ nay về sau, nhân tộc bên trong bệnh chết nhân số lại là càng ngày càng ít. Mà lúc này đây thần nông thị sớm đã là vị hơn 60 tuổi lão giả. Hắn cần muốn cân nhắc lấy đời tiếp theo nhân hoàng. Cùng lúc đó, tại nhân tộc đô thành mấy chục vạn dặm bên ngoài, có hạng trung bộ lạc tên là Có Gấu. Dựa vào tại cơ thủy phụ cận, bộ lạc quân chủ tên là Thiếu Điển Thị. Hắn có hai người phu nhân. Một cái là Nữ Đăng, một cái là Phụ Bảo. Các nàng là tỉ muội. Tại một đêm bên trên, Phụ Bảo thấy đạo điện quang rơi xuống. Sau đó, nàng như vậy mang thai. Hoài thai sau 3 tháng, tại Có Gấu bộ vị bên ngoài tới cái đạo nhân, trông coi đám binh sĩ. Ngay lập tức đem sự tình nói cho Thiếu Điển tộc trưởng. Thiếu Điển nghe nói có tu sĩ đến đây, không dám thất lễ, vội vàng đi ra ngoài. Nhìn lấy cái người mặc đạo bào màu vàng óng tu sĩ, tướng mạo phi phàm, hắn tiến lên hành lễ. Người đạo nhân này chính là Côn Luân Sơn Quảng Thành Tử. Từ khi đạt được Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh về sau, đã sớm cùng Nhiên Đăng đạo nhân cùng văn thù tại Có Hùng bộ lạc bên ngoài chờ. Khi Phụ Bảo một mang thai, Quảng Thành Tử liền đi ra, thấy Thiếu Điển đánh một kê, nhàn nhạt nói, ta chính là Bàn Cổ Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đệ tử Quảng Thành Tử. Hôm nay đến thu lệnh phu nhân thai bên trong hài nhi làm đồ đệ. Thiếu Điển tộc trưởng không cần phải khách khí. Thiếu Điển nghe câu này lời nói về sau, hắn mừng rỡ trong lòng. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh nhân chi tôn. Như vậy không có xuất thế hài nhi, có thể bái tại Quảng Thành Tử môn hạ. Ngày khác thành tựu khẳng định bất phàm. Sau đó, Thiếu Điển liền dẫn Quảng Thành Tử tiến vào bộ lạc bên trong. S. Canh. 3. Cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.